Điện Đức Hoàng, chương 1032, giết chết Tô Văn Mãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Trần Hùng lại một lần nữa khiến lòng Tô Cẩn Lương co quắp lại. Cũng đúng, Tô Cẩn Lương cô ta là cái thá gì, cô ta có tư cách gì để cầu xin Tô Văn Mãnh? Chẳng những cô ta và Trần Hùng không có một chút tình nghĩa nào, ngược lại, sau khi Trần Hùng xử lý Tô Văn Mãnh, có thể cô ta cũng sẽ bị xử lý theo luôn. Dù sao thì Trần Hùng cũng quyết tâm giết Tô Văn Mãnh, kết thù cùng nhà họ Tô, giết một người cũng là giết, mà giết hai người cũng là giết, bản chất cũng không có gì khác biệt. Cho nên bây giờ Tô Cẩn Lương chính là Bồ Tát vượt cạn, thậm chí còn không có tư cách đàm phán điều kiện với Trần Hùng. Tuy nhiên, vào lúc này, Tô Cẩn Lương đột nhiên nở nụ cười, dường như cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu xin cho Tô Văn Mãnh. Người này đúng là em ruột của cô ta, nhưng giữa bọn họ từ lâu đã không còn quan hệ ruột thịt gì nữa rồi. Gia đình quyền thế giống như cung đình thời cổ đại, không có tình thân, chỉ biết tàn sát nhau để tranh đoạt vương vị. Trước kia, những chuyện Tô Văn Mãnh đã làm sau lưng cô ta, có quỷ mới biết cậu ta âm thầm thu mua bao nhiêu sát thủ để lấy tính mạng Tô Cẩn Lương. Hai người bọn họ trên danh nghĩa là chị em, nhưng thực tế đã là kẻ thù không đội trời chung. Trần Hùng, anh hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn cầu xin cho nó, mà tôi muốn tranh thủ cơ hội cho bản thân một lần. Nói xong, Tô Cẩn Lương đột nhiên nâng tay lên, bên trong có một thanh cung nỏ ẩn hình, nhắm vào Tô Văn Mãnh đang quỳ dưới đất ở đằng kia. Đồng tử Tô Văn Mãnh đột nhiên co rút mạnh, không thể tưởng tượng nhìn Tô Cẩn Lương, rít gào nói. Tô Cẩn Lương, chị muốn làm cái gì? Vụt, Tô Cẩn Lương không chút do dự bóp cò, mũi tên giống như viên đạn được bắn ra, ghim thẳng vào cổ Tô Văn Mãnh. Phụt, mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thùng cổ Tô Văn Mãnh tạo thành một vũng máu đỏ ngòm, Tô Văn Mãnh thét lên rồi ngã xuống đất. Giờ phút này, tất cả những người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Trần Hùng cũng không tránh khỏi, đứng ngây ngần cả người. Những thành viên của hang sói đang đối mặt với xác của thiên trùng cũng dừng tay theo bản năng, tất cả đều nhìn về đây với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Người phụ nữ này có độc ác quá không? Đây là em trai ruột của cô ta mà cô ta còn giết một cách dứt khoát như vậy. Ở một góc độ nào đó, người phụ nữ này còn tàn nhẫn hơn đứa con hoang của nhà họ Kiều. Kiều Tiết Dũng không bình thường là vì cuộc sống gặp quá nhiều áp lực cho nên cuối cùng cậu ta mới ngoan độc xử lý chính mình và anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Còn Tô Cẩn Lương thì khác, cô ta là một người phụ nữ trí thức, cô ta không phải chịu sự sỉ nhục nghiêm trọng như Kiều Tiết Dũng nhưng vẫn giết Tô Văn Mãnh còn quyết đoán hơn cả Kiều Tiết Dũng. Hai người chính là máu mủ ruột thịt từ trong bụng mẹ. Trần Hùng hít sâu một hơi, quả nhiên là gia đình quyền thế. Nghĩ lại thì anh khác gì Tô Cẩn Lương và Kiều Tiết Dũng. Em trai của anh là Trần Kỳ Lâm hiện đang bị bệnh nặng, cần phải có cốt thủy của Trần Hùng chữa trị, nhưng Trần Hùng 5 lần 7 lượt đánh lùi những người nghĩ đến chuyện lấy cốt thủy của anh để chữa trị. Trần Kỳ Lâm sống chết như thế nào thì có liên quan gì đến anh? Tô Cẩn Lương ném chiếc nỏ trong tay xuống đất rồi xoay người quỳ gối trước mặt Trần Hùng. Cách chương.